Tiêm Bạch Thâm Uyên, chương 1 Bạch Liệp Ưng, góc truyện audio.com. Khi nam nhân trẻ tuổi này bước vào tòa cao ốc, Patrick cũng không thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn nhìn qua rất ưu tú, như một chủ quản cấp cao danh giá. Trẻ tuổi, anh tuấn, sức sống tràn trề, vali ra đắt tiền trong tay đựng kế hoạch trị giá vài trăm triệu, chuẩn bị cùng khách hàng nào đó bàn một vụ làm ăn, hoặc đến văn phòng tham gia hội nghị điện thoại quan trọng. Alan Scott đeo nụ cười mê người bước vào thang máy, cô nàng tóc vàng xinh đẹp bắt kịp thang máy ngay khi nó sắp đóng cửa, mỉm cười cảm ơn hắn. Cô nàng khả ái dừng ở tầng 20, Alan bấm nút đóng cửa tiễn vị khách cuối cùng, thang máy sau cùng dừng lại tầng 44. Một con số rất đẹp, còn cách tầng thượng 2 tầng. Hắn bước ra nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian vừa đúng, có kế hoạch là mấu chốt thành công của nhân loại. Alan rẽ qua góc ngoặt hành lang, đẩy cửa vào toilet, đến khi bước ra hắn đã hoàn toàn thay đổi. Mặc quần áo thợ sửa chữa đầu, đội mũ, trong tay còn xách hộp dụng cụ. Tiếp theo phải tránh camera. Dù hắn biết rõ phương hướng cùng vị trí mấy thứ nhỏ bé kia, nhưng cẩn thận dù sao cũng không phải chuyện thừa. Được rồi, bảo bối, cùng ta vận động buổi sáng nào. Hắn nhanh chóng băng qua hành lang, từ cầu thang cửa thoát hiểm cuối hành lang, trực tiếp lên đỉnh tòa nhà. Nếu bạn sợ độ cao, bạn vĩnh viễn không hiểu độ cao có sức hấp dẫn con người thế nào. Alan đón nhận ánh nắng sớm mai phản chiếu trên tấm kính tòa nhà cao ốc, cả thành phố đã bừng tỉnh, luồng gió mạnh sảng khoái đang lùa qua bên tai hắn. Bước tới bóng râm dưới thùng tích nước, nhanh chóng từ bên dưới lấy ra chiếc vali da màu đen. Trong vali da chứa khẩu HM, KPSC, một súng bắn tỉa bán tự động. Alan bắt đầu lắp ráp từng bộ phận lại với nhau, nòng súng, kính ngắm, ống giảm thanh, băng đạn. Đây là thời khắc kỳ diệu, hắn cho rằng bảo dưỡng cùng lắp ráp bộ phận vũ khí là một loại nghi thức kính chào tử thần, giống như nghi thức trước lễ tế của các bộ lạc chưa khai hóa thời cổ đại, bởi vì tế phẩm sẽ mau chóng được dâng lên. Khóe miệng Alan lộ ra nụ cười mỉm, hình dáng đôi môi hắn rất đẹp, sống mũi thẳng tắp cùng con ngươi màu lam gợi cảm, mắt hắn đang dán trên kính ngắm, từ chỗ này tìm kiếm mục tiêu của mình. Tòa nhà đối diện thuộc về Ignatieff Hung, một con heo mập làm giàu từ đầu cơ trục lợi đạn dược, buôn lậu ma túy cùng dựa vào phụ nữ mại dâm. Gã rốt cuộc có bao nhiêu tiền không ai rõ, nhưng Alan biết số tiền này một phần lớn lập tức trở thành của mình. Alan bắt đầu tìm kiếm tấm chi phiếu sống cách dù kia sẽ xuất hiện ở cửa sổ nào, người ủy thác cam đoan trước buổi trưa tên mập kia sẽ ở trong phòng. Sau 5 phút hắn tìm thấy mục tiêu. Rèm cửa sổ nhung tơ đỏ thẳm, mở ám kéo mở phân nửa, loáng thoáng có thể thấy tình hình bên trong. Bất quá tình hình kia có chút không đúng, mắt Alan rời khỏi kính ngắm, thoáng suy nghĩ, lại dán lên lần nữa, phóng đại kính ngắm đến gần nhất. Như người thuê đã nói, tên mập đáng chết kia hoàn hảo ở trong phòng gã, hơn nữa xem ra trong thời gian ngắn sẽ không bỏ đi. Hắn thấy Ignatieff đến bên cửa sổ kéo rèm cửa, để ánh ban mai dọi vào. Trong căn phòng dung tục bất kham kia, trên giường là một người xích lõa. Alan thoạt đầu cho rằng đó là phụ nữ, nhưng hắn lập tức phủ định quan điểm của mình, đó là một thiếu niên tứ chi mảnh mai da rẻ trắng nõn. Góc truyện audio.com, hai tay bị dây da trói chặt trên thành giường lớn chạm hoa bằng đồng thau, đôi chân thon dài gập lại, dùng dây mảnh buộc vào bắp đùi, hạ thân giường như vẫn đang chảy máu. Alan nhìn thấy thiếu niên kia mắt bị bịt kín, miệng bị nhét một cái khóa miệng, còn tên mập kinh tởm sau khi mở rèm cửa thì quay về bên giường dùng ngón tay không ngừng ra vào dưới thân thiếu niên, nhìn hắn giãy giụa kịch liệt trên giường, liền lập tức thượng thiếu niên kia. Sĩ, Alan cách kính ngắm mắng một câu, mở cửa để làm khá thú vị phải không? Hằng tiên sinh, thật xin lỗi, ta nhất định phải cắt ngang ông, hy vọng ông đã tận hứng. Hắn bắt đầu nhắm chuẩn cái đầu con heo mập kia, tưởng tượng thử xem Dương VT làm đến giữa chừng chợt mất sự điều khiển của đại não sẽ là tình trạng thế nào đây. Alan bóp cò. Ống giảm thanh kiềm tiếng súng nổ, viên đạn xuyên qua cả con đường bắn vào đầu Ignatieff, sinh vật giống được đang miệt mài dùng nửa thân dưới lập tức ngả nghiêng, cả người đổ về phía trước, ngã sấp trước bụng thiếu niên. Khi dòng máu nóng chảy xuống, thiếu niên hiển nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, trọng lượng đè trên cơ thể cùng dịch thể tanh tưởi có lẽ lại là một trò chơi tàn khốc khác, hắn bắt đầu giãy giụa không ngừng, nhưng tình hình cũng không mấy khả quan, có lẽ khi bảo bối, Ignatieff từ từ lạnh dần cuối cùng hắn sẽ hiểu chuyện gì xảy ra, thế nhưng chuyện này không liên quan tới Alan Scott. Sát thủ gọn gẽ dứt khoát hiện đang thu dọn vũ khí của hắn, hình ảnh trong cửa sổ kia giống như một bức tranh tuẫn giáo, nhưng đối với hắn mà nói cũng không có chỗ nào khác biệt so với hình ảnh trước đây. Nếu nhất định phải phân biệt, có lẽ giá cả bức tranh này cao hơn lúc trước. Quả thực giá trị liên thành. Alan nhanh chóng rời khỏi sân thượng tòa cao ốc Patrick. Ngay lúc này, hắn cảm giác cơn gió khác lạ cuốn tung sợi tóc khiến mái tóc nâu nhạt xuất hiện lay động không giống bình thường. Alan lập tức cong người, thắt lưng hắn hữu lực lại vận sức chờ phát động, nhanh chóng lộn người về phía trước, dùng tay chống đất lăn vào sau cửa sân thượng. Vài phát đạn 9mm bắn tới từ sau lưng, một phát trong đó sượt qua gò má, lưu lại đường máu mảnh trên mặt. Ngoài cửa truyền tới âm thanh trực thăng. Ngoài dự liệu, Alan lắc lư cái đầu một chút, rút khẩu súng lục từ trong túi sau ra. Dù rằng không thừa nhận mình thất thủ, nhưng bị phát hiện là sự thật khó tranh cãi. Vốn nghĩ lúc làm chuyện này không ai dám xông vào phòng, hắn hiển nhiên nhầm rồi. Căn phòng kia nhất định lắp đặt thiết bị giám sát, biến thái chính là muôn hình vạn trạng, không thể nói chính xác được, có lẽ gã mập chết tiệt kia cảm thấy có người xem tương đối kích thích, coi sự lộ liễu này như tác dụng biến thái của Viagra. Tên hiệu của thuốc sildenafil dùng để giúp chứng liệt dương ở nam giới, do công ty Pfizer Inc. sản xuất. Alan chùi vết máu trên mặt, nghĩ nên thoát thân thế nào. Với hắn mà nói cũng không khó, bởi người biết Alan Scott đều biết ngoại hiệu của hắn. White Falcon, thời khắc con mồi lọt vào đôi mắt sắc bén kia đều đang nằm dưới móng vuốt hắn, còn thợ săn vĩnh viễn cũng đừng mong tiếp cận hắn. Alan Scott hiện tại đang phát huy sở trường của hắn. Hắn suy nghĩ những kẻ trong tập đoàn kia là những tên điên được X-Native hăng huấn luyện, gã thích nam sắc, rất có hứng thú với SM. Trên thế gian này không có gì khiến người ta buồn nôn hơn một lão béo yêu thích SM nghiêm trọng, đặc biệt lão già này đã sắp hết cương nổi rồi. Góc chuyện audio.com. Thế nhưng vật hợp theo loài, MU bàn tay phải dán trên cửa sắt thì thầm một câu, hắn biết hiện tại thời gian rất quý báu, bởi đối phương xuống bằng thang máy từ tòa cao ốc đối diện rõ ràng nhanh hơn hắn đi bằng cầu thang bộ, mà vấn đề hiện tại của hắn trước hết phải giải quyết trực thăng trên sân thượng. Tiếng cánh quạt càng lúc càng áp sát, dường như ngay trên mái nhà, nhưng nó không thể đáp xuống, phạm vi kiểm soát không trung đương nhiên rộng lớn hơn so với mặt đất. Alan nhắm mắt nói, được rồi bảo bối, nếu cưng có thể một phát bắn chúng ta lập tức mang cưng đi trang bị bộ phận mới. Một lần nữa mở mắt ra, đôi mắt màu lam toát lên sự bình tĩnh dị thường. Đạp tung cửa sắt sân thượng, Alan toàn thân bại lộ trong cánh cửa, tay cầm súng vững chãi không chút do dự, mục tiêu hắn ngắm chúng không chênh lệch nhiều so với dự tính, gã trên trực thăng đang dùng khẩu MP5 nhắm bắn hắn, súng của Alan càng bắn nhanh hơn gã, viên đạn sượt qua ghế phó lái bắn trúng kẻ đang điều khiển máy bay, nháy mắt mất đi kiểm soát khiến xạ thủ trong trực thăng vụt mất mục tiêu, máy bay trượt xuống với tốc độ cực nhanh, Alan liếc cũng không liếc từ lối thoát hiểm chạy thẳng xuống cầu thang bộ. Hắn chọn thang máy chuyển hàng đến tầng 12, sau đó lại xuống bằng cầu thang bộ. Một bộ phận sẽ chạy lên bằng thang máy, bọn chúng luôn lười biếng chạy bộ. Còn một bộ phận sẽ đứng đợi ở cửa ra, đợi hắn vừa xuống lầu lập tức cho hắn thành tổ ong. Những tên ngốc này, duy nhất hiện tại bọn chúng nên làm chính là ném bom nguyên tử vào tòa cao ốc Patrick này. Alan nhanh chóng xuống lầu, ném một quả flashbang, lựu đạn gây lóa mắt. Ra cửa cầu thang đậu xe, ánh sáng chói lóa khiến thuộc hạ hăng nhất thời sinh cảm giác lóa mắt. Alan nhấc súng bắn vào đầu gối hai gã trong đó, ung dung đi qua đám người đến trước xe của hắn. Sát thủ can đảm không cần đồng bạn, nhảy qua đầu xe. Alan ngồi vào ghế lái, động cơ trải qua cải tạo phát ra âm thanh trơn tru, lưu loát lướt qua làn xe. Được rồi, bây giờ chúng ta bàn chuyện khoản tiền còn lại. Alan liếc nhìn kính chiếu hậu, không ai đuổi theo, trong đôi mắt thuần lam kia mang theo tia khoái trá chuẩn bị bắt đầu hưởng thụ cuộc sống, ngay sau đó gọi điện cho người thuê, HM. KPSC, một loại súng Heckler, M, KPSC một được mệnh danh là súng trường thiện xạ, do Đức nghiên cứu chế tạo nổi danh khắp thế giới nhờ khả năng bắn chuẩn xác. MP5 là súng tiểu liên 9mm do Đức thiết kế, phát triển vào thập niên 1960 bởi nhóm kỹ sư thuộc nhánh công xưởng Tây Đức của Heckler. M, Koch GmbH, HM, K, Cách Trương.